Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1456, đào chân tường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Cái gì? Moni yêu biết. Lòng vô địch sắc mặt âm trầm không chừng, nghi ngờ hỏi: Các người làm không phải rất sạch sẽ sao? Moni làm sao có thể điều tra ra được? Hắc Phong nhị lão một mặt không nói, loại chuyện này làm sao có thể bảo hoàn toàn sạch sẽ đâu, chỉ cần chịu điều tra ra nổi tiền, tóm lại là có dấu vết có thể tìm ra. Bây giờ cái này hai vị long gia cung phụng trong lòng nhiều ít vậy có chút hối hận. Ban đầu có chút khinh thường, sớm biết hậu quả như thế nghiêm trọng, bọn họ làm sao có thể ra tay đem vực sâu lãnh vực người thủ tiêu đây. Nghe nói vực sâu lãnh vực Phương Diện đã phái mấy chục tên cao thủ tới đây điều tra lần này chuyện kiện, thế tất yếu tìm ra sau lưng ném đá giấu tay người. Bọn họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện vị này long gia nhị thiếu gia có thể đem sự việc thu. Dẫu sao ban đầu là hắn ra lệnh, long gia cũng không muốn bởi vì vực sâu lãnh vực áp lực đem bọn họ ném ra làm dê thế tội. Muốn thật bị ném ra, vậy bọn họ có thể cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Nhị thiếu gia, bây giờ chỉ có một con đường có thể chọn. Hắc Phong nhị lão nói. Đường gì? Long vô địch cau mày hỏi. Hắc Phong nhị lão liếc nhìn nhau, nói: Do ngài ra mặt, tự mình đi theo hải tộc công chúa Moniel giải thích một chút. Hết thảy đều là hiểu lầm. Người chết dẫu sao chẳng qua là hải tộc công chúa Moniel thủ hạ tùy tùng. Ngài thân phận cao quý, vực sâu lãnh vực lại ở vào và loài người thương lượng trọng yếu nhất tiết điểm lên. Tin tưởng hải tộc công chúa Moniel cũng không dám cầm ngài như thế nào. Mình ra giải thích. Long vô địch sắc mặt âm trầm. Mình ra giải thích cái dám à? Ra tay giết chết hải tộc công chúa Moniel người là Hắc Phong nhị lão. Theo bản thân có cái len sợi quan hệ. Bất quá khi Hắc Phong nhị lão mặt, lời này nhất định là không thể nói. Hai người bây giờ vẫn là long gia cung phụng, cái hố bọn họ trước. Vậy muốn cân nhắc một chút long gia nội bộ ý nghĩa không phải. Suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hai người hỏi. Các người trước khi tới, có từng theo ta phụ thân và đại ca thương lượng qua sao? Hắc Phong nhị lão hơi sững sốt một chút. Hai người trong lòng hơi lạnh điểm. Nếu là Long Thiên Ngạo đáp ứng một tiếng đi theo hải tộc công chúa Moniel giải thích, cho dù là nếm chút khổ sở chịu phạt, bọn họ vậy nhận. Chuyện này vậy không phải là không có vãn hồi chỗ trống. Nhưng bây giờ nghe vị này Long nhị thiếu ra ý nghĩa, thật giống như thật không có cái loại đó ý tưởng à. Long Thiên Ngạo đột nhiên cười lên, gật đầu nói, không sai. Người chết cũng không phải là hải tộc công chúa Moniel. Chẳng qua là nàng mấy cái không đáng tiền không trọng yếu tùy tùng thủ hạ thôi. Bây giờ lại là biển sâu lãnh vực và loài người thương lượng lúc mấu chốt. Ta muốn biển sâu lãnh vực khẳng định cũng không biết gây thêm rắc rối. Như vậy, các người hai cái đi về trước. Nếu như bên ngoài có người hỏi tới, các người trước hết đem sự việc lãm hạ tới. Ta đâu bây giờ đi trở về tìm ta phụ thân và đại ca. Để cho bọn họ ra mặt, hỗ trợ và biển sâu lãnh vực Phương Diện chuyển lời. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Yên tâm đi, nếu sự việc là ta đóng thay các ngươi làm, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Sẽ không để cho các người có chuyện. Điểm này, chúng ta long gia vẫn là có thể bảo đảm. Ăn ủi xong Hắc Phong nhị lão sau đó, phất phất tay, Long Thiên Ngạo đem hai người đánh phát ra ngoài. Các người đi sau này, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chuyện này có thể nói cho phụ thân và đại ca. Thật muốn nói ra, có thể hay không bị mắng trước để ở một bên không nói. Vậy được ra vẻ mình nhiều bất lực à. Cho nên, không thể nói, cũng không thể thừa nhận là mệnh lệnh của mình. Long Thiên Ngạo không muốn gánh trách nhiệm, vậy khẳng định thì phải người khác bối Hắc Hoa. Trong ánh mắt ngoan sắc chợt lóe lên, Hắc Phong nhị lão thật thích hợp. Bất kể là có phải hay không mình ra lệnh, hải tộc công chúa, Moniel thủ hạ đều là bọn họ giết chết. Chỉ cần đem bọn họ giao ra, chắc hẳn vực sâu lãnh vực cũng không tốt nói thêm gì nữa đi. Chẳng qua là đáng tiếc, Hắc Phong nhị lão năng lực coi như không tệ. Mình sai khiến trước vẫn đủ thuận tay, nghĩ thông suốt hết thảy sau đó. Long Thiên Ngạo bắt đầu bắt tay an bài. Chuyện này đang làm trước, ít nhất phải theo cha mình và đại ca điện thoại cho mới được. Nói sau Hắc Phong nhị lão, từ trên lầu đi xuống, sắc mặt hai người cũng không tốt lắm xem. Lão nhị, ngươi nói chuyện này mà Long gia có thể thay chúng ta chịu đựng tới sao? Hắc Phong nhị lão bên trong lão đại hỏi. Hắc Phong nhị lão là một đôi huynh đệ, còn như có phải hay không ruột thịt huynh đệ. Cái này bên ngoài người rất ít biết, chỉ biết là hai người hình bóng không rời rất ít tách ra. Lão đại kêu áo bào đen, lão nhị kêu Phong Trì. Phong Trì mặt âm trầm, lắc đầu nói, đại ca, ta cảm thấy quá sức. Mới vừa rồi Long nhị thiếu gia vậy con rùa cháu trai giọng ngươi cũng nghe được. Ở chúng ta và hắn trước, Long gia vẫn là bỏ qua mặt của chúng ta tương đối lớn à. Nhưng ban đầu nhưng mà Long Thiên Ngạo ra lệnh chúng ta xuất thủ à. Áo bào đen có chút gấp mắt. Phong Trì cười khổ nói. Đại ca, sự việc là như thế nói không giả. Có thể người Long gia ở chọn lựa lên, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc người ta con em. Chuyện này, nếu là vực sâu lãnh vực đuổi tận cùng không buông mà nói. Vậy khẳng định muốn chúng ta đi ra ngoài gánh trách nhiệm. Cho vực sâu lãnh vực một câu trả lời. Hơi dừng lại, lại thở dài một tiếng. Đến lúc đó, dù là coi như vực sâu lãnh vực người không giết chúng ta, người của Long gia vậy sẽ không bỏ qua ta ngươi hai người. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi ngay bây giờ. Áo bào đen mặt âm trầm nói. Phong Trì lắc đầu. Đi, sợ rằng đã không đi được. Chỉ cần chúng ta đi. Đến lúc đó bất kể là Long gia vẫn là vực sâu lãnh vực cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chẳng lẽ ta huynh đệ thật chỉ có một con đường chết? Ngay vào lúc này, Hắc Phong nhị lão nhận được giao ra mà nói. Nói chính xác, hẳn là giao chỉ nhược đích thân tìm lên hai người. Trong xe, Lý Chí và giao chỉ nhược đều ở đây. Giao tiên tử, Hắc Phong nhị lão phát hiện giao chỉ nhược khôi phục tu vi thời điểm. Vậy đều hết sức bất ngờ, giọng đặc biệt cung kính. Giao chỉ nhược ngồi ở trong xe, chẳng qua là bình thản gật đầu một cái, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhìn phía ngoài cửa xe, không biết đang suy tư cái gì. Bên người ngồi Lý Trí, cười đem lời cha mà nhận lấy, nói. Nghe tiếng đã lâu Hắc Phong nhị lão đại danh, thật là trăm văn không bằng vừa gặp, trăm văn không bằng vừa gặp à. Đối với giao chỉ nhược vị này, lão công, nói lời trong lòng, Hắc Phong nhị lão thật đúng là không sao coi ra gì. Dẫu sao chỉ là một ở rể, nếu có thể lực không có năng lực, toàn quyền lợi không quyền lợi, ai sẽ nhìn thẳng tương xem ở giao chỉ nhược mặt mũi lên. Cũng gật đầu một cái, đưa tay không đánh mặt người cười. Hai người bây giờ chính là phiền phức dính người thời điểm. Cũng không muốn sinh thêm nhiều cái gì chi tiết. Chúng ta đây tới hôm nay gặp hai vị, chủ yếu là có hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất, chính là mộ danh tới. Muốn gặp hai vị, hai một cái đâu. Nghe nói Hắc Phong nhị lão tất cả đều là nhất đẳng khá một chút tay. Cho nên ta và phu nhân, sinh lòng liền lòng yêu tài, muốn tới đào một góc tường. Nếu như Hắc Phong nhị lão coi trọng chúng ta, nguyện ý cho chúng ta làm việc nói, không ngại, nhảy hãng, tới chúng ta giao ra. Như thế nào? Đào chân tường, Nhảy hãng, Hắc Phong nhị lão liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOICAI-NOICAI-DO-NOICAI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.